Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 737 đánh vựng nàng. Quán quân quyết chiến, Nam Lâm khảo hạch Tam Luân khảo hạch, rốt cuộc muốn đi vào cuối cùng một trận chiến, quán quân quyết chiến. Danh Hợi, danh kiếm, Đại Ly, Tam Cường Nga, đương nhiên, ở rất nhiều người xem ra. Đại Ly không thể nghi ngờ là dẫm lên nữ thần may mắn ngực bò lên trên Tam Cường, cũng là Tam Cường. Bên trong nhất suy yếu một cái, phàm là Lâm Giang Tiên vẫn là những người khác đều có thể bạo rớt. Nàng, huống chi là Tập Thanh Y cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cho nên, theo Nam Lâm chi chiến chung kết tin tức truyền lại đi ra ngoài. Đại Ly cái này thanh danh cũng trèo lên thượng cao tương đương chiều, đương nhiên. Bởi vì cường đại tán tu cơ sở cùng thằng nhãi này cường đại quỷ dị mị lực. Cuối cùng ngược lại dẫn tới rất nhiều người đối nàng cực kỳ thưởng thức, hảo đi. Thực lực là một chuyện, nhân gia thiên phú là mặt khác một chuyện hảo không? Đừng quên, nàng mới 20 tuổi ha. Người ghét bỏ nàng nhược, có bản lĩnh ngươi tiến một cái 10 cường, một cái 5 cường, một cái 3 cường thử xem. Duy trì Đại Ly người huống chi cùng duy trì Doanh Hợi Đại Tần các quý tộc đánh nhau lên, ở như vậy. Hỗn loạn chung, Kỳ Sơn quán người yên lặng thu thập nơi sân. Cao tầng nhóm yên lặng bò đi, mà Đại Ly quay đầu nhìn thoáng qua còn ở giữa trưa sắc trời. Nheo lại đôi mắt, ngày mai chính ngọ so đấu, nàng còn phân biệt không nhiều lắm một ngày thời. Gian, chưa hôm đó. Xin miễn mọi người mời Đại Ly một người trụ vào Mai Đệ Thập Hào chỗ ở, nàng nhìn vừa mới Kỳ Sơn quán. Người đưa đến trước mắt khen thưởng. Định con ngươi một hồi, nàng khen thưởng rất nhiều. 50 cường khen thưởng. 20 cường khen thưởng. 10 cường khen thưởng. Tam cường khen thưởng thêm lên là cực kỳ khủng bố. 100 vạn tích phân. 50 khối địa nguyên tinh. 10 khối thiên nguyên tinh. Tam đầu vân tượng, đây là tổng hợp lên Kỳ Sơn quán cấp Đại Ly khen thưởng. Nhưng là ngươi phải biết rằng, danh kiếm hai người được đến khen thưởng khẳng định cũng không sai biệt lắm, mà đối phương. Ngay từ đầu liền cường Đại Ly quá nhiều, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đại Ly nhìn chằm chằm này đó bảo vật, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc có quyết đoán. Quản hắn, trước dùng này đó bảo vật lại nói. Ngày mai. Đánh là khẳng định muốn đánh. Thắng bại, Đại Ly sờ sờ chính mình đồng tử, tuy rằng nói lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Bất quá một khi làm kia tiện nhân đăng đỉnh, sợ là liền Thanh Sơn cũng lưu không được. Cho nên, đồng tử huyết sắc chợt lóe mà qua, nàng muốn buông tay một bác. Như nhau năm đó sát thượng Vatican. 100 vạn tích phân có thể làm cái gì? Có thể mua được bảo vật có thể làm đường quân y này đó đệ nhị giai đoạn khảo hạch giả nhóm liên hợp. Lại bế quan hảo chút năm. Vạn bảo trai tới một cái xủy 100 vạn tích phân tạp. Sau đó điên cuồng soát tạp người, vạn bảo trai lão nhân thấy thế. Mặt đều không lớn bình thường. Lập tức chạy tới liên hệ Tập Thanh Y. Một bên lại cùng chính mình sau lưng lão bản liên hệ, người trước phản ứng là. Các ngươi trong tiệm đồ vật không đủ sao? Gấp cái gì, người sau phản ứng là, Tập Thanh Y đều không vội, ta gấp cái gì, lão giả hộc máu, ni ma, các ngươi hai cái đều không vội, lão tử gấp cái gì, khiến cho kia Đại Ly ăn này đó bảo vật bổ chết, cũng cùng lão tử không quan hệ, mà cùng lúc đó, ung đều nào đó tú lệ cảnh sắc chung. Có một tòa nhà hình tháp, Tập Thanh Y đứng ở tòa nhà hình tháp trên hành lang, dựa lan can. Nhìn về phía đối diện người, kẻ hèn một cái Nam Lâm Kỳ Sơn đường đi hạch mà thôi. Đường đường vạn bảo trai trai chủ đều tới. Nên không phải là đi ngang qua bãi, ha ha. Đối phương cười khẽ, đường đường xiêm la quần vực tư gia lớn nhỏ gia tư khuynh lệ đều có thể đi ngang qua. Ta như thế nào liền không thể đi ngang qua đâu. Dừng một chút, người này oai đầu, đánh giá Tập Thanh Y, ngươi thế nhưng không phải đệ nhất. Thật làm ta ngoài ý muốn, thực lực không được. Đương nhiên không phải đệ nhất a, không phải ngươi thực lực không được, mà là ngươi còn quá nhỏ. Tập Thanh Y cảm giác được đối phương ánh mắt, đó là nhíu mày, theo bản năng sườn thân. Sau đó nghe được đối phương nói, nha, ta nói chính là ngươi tuổi tác, lại không phải ngươi ngực. Ngươi có phải hay không bị đùa giỡn thói quen? Cho nên, Tập Thanh Y thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Xoay người hóa thành khói nhẹ, hiện tại ta không bằng ngươi. 2 năm sau, Tương Tây Cung, có ngươi dễ chịu. 2 năm, nhìn Tập Thanh Y biến mất. Một nữ nhân mỉm cười, vòng eo một loan, đôi tay dựa vào lan can, nhìn phồn hoa ung đều, từ bóng dáng xem, eo nhỏ, mông vểnh, chân dài, gợi cảm vô cùng. 2 năm sau, ta chờ là được, chờ đại ly cướp đoạt tảng lớn vạn bảo trai tàng bảo. Ra cửa, đã là ngày mộ tây rũ, đại ly nheo lại đôi mắt, sờ sờ nhẫn chữ vật, đi nhanh vừa đi, đẩy cửa ra. Đại ly liền thấy được ngồi ở nàng môn trung thảm lông thượng, lo chính mình pha trà một nữ nhân, nàng ngẩn người. Nói, thất lễ, ta đi nhầm, lại đóng cửa lại, hướng số nhà thượng vừa thấy, nha. Không đúng a, đây là ta kia nhà ở. Lại lần nữa đi vào, thiên sơn mộ tuyết đã phao hảo nàng trà. Nhìn đến đại ly vẻ mặt kinh ngạc đến tiến vào. Đó là nhàn nhạt nói, chọn mệt mỏi đi. Uống miếng nước, chờ hạ chúng ta liền đi uống miếng nước. Ai nước miếng, người nào đó không chút để ý đến tới một câu. Lại ngó ngó thiên sơn mộ tuyết, thiên sơn mộ tuyết một đốn. Nhìn về phía đại ly, nguyên lai người bình thường uống đều là cái này sao? Hảo đi, tự nhận khi dễ không được cái này cô nương. Đại ly đành phải uống lên trà. Một bên hỏi, đi đâu? Theo ta đi là được ai? Ngươi không nói, ta không thể đi theo ngươi. Ta còn có việc, nửa phút không đến. Người nào đó ngoan ngoãn đóng cửa lại, cấp Diệp Tử Thanh đám người để lại khẩu khí. Sau đó đi theo thiên sơn mộ tuyết đi rồi, lưu quang xuyên bắn chiều hôm, đại ly dò hỏi. Ngươi như thế nào có thể tiến ta kia nhà ở? Không phải chỉ có bản nhân đáp ứng tài năng, ta đi hỏi quán chủ. Hắn cấp khai, không phải a, cái này là quy củ. Hắn định, như thế nào, hắn nói không thành vấn đề. Thảo, đây là người cùng người tranh lệch. Tập Thanh Y sai sử Kỳ Sơn quán người liền cùng uống nước dường như. Hiện tại xem ra, thiên sơn cô nương cũng không sai biệt lắm, ai làm quán chủ đều mẹ nó bị bắt giữ đâu. Tiết tháo nát đầy đất. Rốt cuộc thiên sơn mộ tiết muốn mang đại ly đi nơi nào? Ung đều nơi nào? Không phải ung đều, đại ly nhìn ung đều ở chính mình phía sau càng ngày càng nhỏ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Nhíu mày, đã trễ thế này. Ngươi dẫn ta tới xa như vậy địa phương. Chẳng lẽ là muốn, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Ta không chọn địa phương. Cũng không phản kháng, chiều hôm đạm đi. Lại không phải hắc ám nơi. Mà là... đầy trời phong tiết phiêu nhiên cực băng nơi, đại ly nhìn trắng xóa một mảnh, tản ra băng lam quang vực băng tuyết nơi, trận gió cuốn băng nhận mang theo hàn tuyết, vô cùng đến xương, dù cho là đại ly, cũng cảm giác được lạnh lẽo. Hai người dừng ở một khối băng thượng, nơi này là, đại ly đánh giá, tuần sau biên, hồ nghi, thiên sơn mộ tuyết rũ mắt phất tay áo. Đầu ngón tay vê quá một mảnh phong tuyết, nhàn nhạt nói, Nam Lâm cực hàn chi địa, Nam Băng huyền trì, cái này địa phương, vẫn là cực kỳ nổi danh, bất quá được xưng là tu sĩ mộ địa, vẫn là băng mộ địa, chính là tông sư cũng cư trú không được như vậy địa phương. Bởi vì nơi này quá lãnh, cái loại này lãnh, tràn ngập quỷ dị linh hồn hàn băng công kích, nhật tử lâu rồi. Sẽ đại thương linh hồn, loại này thuần túy hiểm ác nơi. Xưa nay chú ý hảo phong thủy tu luyện tu sĩ sao có thể nguyện ý đạp cập. Cho nên, người ở đây yên hãn đến, đại ly suy nghĩ một chút. Người dẫn ta tới, chẳng lẽ là muốn làm ta dùng nơi này hàn băng khí tới khắc chế tâm ma đi, nghe vậy. Thiên sơn mộ tuyết quay đầu, nhìn về phía nàng, khắc chế. Không phải. Ta là tưởng dẫn ra ngươi tâm ma, dứt lời. Đại ly đột nhiên cảm giác được trước mắt bạch quang chợt lóe. Thiên sơn mộ tiết ra tay. Uy, đại ly phản xạ tính sau này lui, đột nhiên. Phía sau đột nhiên nổi lên hàn ý, không tốt. Vừa chuyển đầu, đó là nhìn đến rất nhỏ thanh quang. Hiện lên nàng mắt trợn trắng mắt, người nào đó bị một trường phách hôn mê. nhìn ngã vào băng thượng hồng y mỹ nhân. Tập Thanh Y yên lặng thu hồi bàn tay, nhìn về phía đối diện đạm cười Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nàng có chút tích tụ, vì sao là ta ra này tay, liền không thể ngươi ra. Như vậy một trưởng phách vượng đại ly, nghĩ đến cũng biết tương lai nàng biết sau sẽ như thế nào trả thù. Nữ nhân này luôn luôn thực mang thù, ngươi cùng nàng tương đối muốn hảo sao? Nàng sẽ không trách ngươi, ha ha. Tập Thanh Y chỉ có thể ha ha cười lạnh, thời buổi này. Phúc hắc người một rúm rúm nhiều, đặc biệt là đại ly bên người. Bất quá, Tập Thanh Y cũng không phải đèn cạn dầu, đúng không? Kia hiện tại nên là ngươi tới thoát nàng quần áo đi, nghe vậy. Thiên Sơn Mộ Tuyết dương mắt, yên lặng nhìn Tập Thanh Y, Tập Thanh Y cũng yên lặng nhìn nàng, ngươi xác định. Lạnh băng trong ao, đại ly bị lãnh đến một thứ tương đương kích, sau đó mở to mắt gặp thời chờ. Nhìn đến nhân tiện là hai cái ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh ao khối băng thượng nữ nhân, một bạch y, một thanh y, bạch y như tuyết. Người lại là ở băng tuyết bên trong phong hoa trác tuyệt, thanh y như họa. Người càng là thấy được giống như như họa người trong, hai người nhìn đến đại ly tỉnh lại. Đó là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Người sau nói, đã tỉnh sao? Này liền hảo, chúng ta muốn cùng ngươi nói chút sự, đại ly ghé vào ao bên cạnh. Lại cúi đầu nhìn xem băng nước ao hạ chính mình sao thân thể. Lại yên lặng dùng ánh mắt quét hai người. Trong lòng chậm rãi chạy qua một đầu thảo nêm mã, tình cảnh này như thế nào cùng trượt chân đàng. Hoàng nữ tử bị trà đạp sau. Tổng tài lãnh khóc đến khoác bên hông khăn tắm đi ra phòng vệ sinh. Chiều nàng tới một câu cầm tiền. Lan, tiết tấu a tiết tấu. Đại ly biểu tình một chỉnh. Qua lại nhìn xem hai người. Tiếp theo nhược nhược nói. Dứt lời. Các ngươi hai cái cùng nhau đối ta làm cái gì? Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Tập Thanh Y vốn dĩ tưởng nói cái gì? Đều tại như vậy vừa hỏi hạ. Trực tiếp mắc kẹt băng tuyết. Ở gào thét tiện tương đương người cũng không phải đều như vậy làm ra vẻ. Giống đại ly loại này ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể bình tĩnh tương phản diễn trở về. Người, cần thiết làm ra vẻ đến mức tận cùng. Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc đại ly liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt, là nàng đánh ngươi, Tập Thanh Y. Ha ha, quần áo là Mộ Tuyết thoát ân. Sau lại nàng cũng cùng nhau cởi, đại ly trợn trắng mắt. Cảm giác được trong ao lạnh lẽo, cùng dũng mãnh vào trong cơ thể băng hàn. Nàng khẽ cắn môi, nơi này là Nam Băng Huyền Trì địa phương nào? Không cần nói cho các ngươi mang ta tới nơi này chính là vì thoát ta quần áo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.